Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, treo lên đánh Liễu Hải Duyên thứ 20 càng. Sở Nam hít sâu một hơi, ban đầu vốn đã nặng nề tâm, ngược lại càng phát ra nặng nề. Tốt, sau này còn gặp lại. Sở Nam hít sâu một hơi, đáp lại nói, đúng, mẫu thân của ta. Ngươi không cần trả thù, ta đã chấn vỡ nàng kinh mạch cùng đan điền. Nàng cả một đời chỉ có thể làm ta người bình thường. Ta một lát hội tiếp đi phụ thân ta từ Văn Bân. Dạy dỗ hắn tu luyện, để hắn rời đi ta vị mẫu thân kia. Còn Liễu Hải Duyên cùng người nhà họ Cổ, xem ra còn là để dành cho ngươi. Coi như là ngươi bắt ta truyền thừa cảm ngộ. Đối với ta một loại hồi báo đi. Từ Giao vừa cười vừa nói. Nàng đang nói ra nàng chấn vỡ mẫu thân của nàng kinh mạch cùng đan điền thời điểm. Ngữ khí thật rất nhạt. Đã cơ hồ không có tình mẹ con. Sở Nam kinh hãi nhìn lấy nàng. Từ Giao ôn nhu cười một tiếng. Nói, về sau, ta cảm tình sẽ chỉ nỗ lực cho những đối với ta đó có cảm tình người. Nếu như thời gian về đến ngày đó mẫu thân của ta đánh ngươi tràng diện, ta sẽ lao ra, cho nàng một bạt tay, trực tiếp cùng hắn náo tách ra, cũng nguyện ý cùng ngươi bỏ trốn, đi Đại Thương Sơn ẩn cư. Đáng tiếc, thời gian không thể quay về, đúng không? Vậy liền làm tốt hiện tại, không cho tương lai ta, chán ghét hiện tại ta tốt. Từ Giao nói, bóng người đã đi xa. Sở Nam không có đưa, rất nhanh, ba người liền rời đi. Hơn 10 phút sau, nơi xa mái nhà, có máy bay trực thăng hạ xuống, xuất hiện, sau đó lại bay đi. Sở Nam yên tĩnh chờ lấy. Hắn đóng cửa phòng, một mình hắn ngồi tại Từ Giao trước đó ngồi qua cái giường kia bên trên. Hô hấp lấy trong phòng còn có được thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Trong lúc nhất thời, tâm tình phá lệ phức tạp, chặt đứt sao, chém không đứt, ý còn loạn, là tình sầu, hẳn là một phen tư vị ở trong lòng. Ai, không khỏi, Sở Nam thở thật dài một tiếng. Sau đó, hắn mở ra trong lòng bàn tay đã ngộ nhiệt tâm hình giấy viết thư. Phía trên, không có bất kỳ cái gì nó đồ, vật, mà vẻn vẹn chỉ là ghi chép một số minh tưởng đặc thù phương thức. Minh tưởng, tinh không tại sao là hắc, tinh không vì cái gì không thể là tràn ngập ánh sáng, tinh không ngôi sao, vì cái gì không thể là hắc ám, ngôi sao quay quanh cùng tự quay, lại vì cái gì là thuận kim đồng hồ mà không thể là nghịch kim đồng hồ, ngôi sao ánh sáng vì cái gì không thể hội tụ cùng một chỗ, tiến hành giao dung. Những ánh sáng kia vì cái gì không thể hội tụ thành một đầu dây chiếu sáng một ngôi sao khác. Rất nhiều ý nghĩ. Nhưng đây không phải Từ Giao ý nghĩ, mà chính là Từ Giao đối với minh tưởng một số kiến giải, cùng chính nàng trong truyền thừa bày biện ra đến tu luyện phương thức. Cái kia đúng là vừa ý hội mà không thể ngoại truyền thừa. Loại cảm giác này, Sở Nam hiểu rất rõ nắm chắc. Có thể đem nắm, kết hợp những thứ này cảm xúc, Sở Nam đối với mình công pháp, mới sinh ra rất nhiều kỳ dị ý nghĩ, cùng kỳ lạ cảm ngộ, mà những thứ này cảm ngộ bên trong lấy tự thân thắp sáng chiến thần ngôi sao, đi chiếu sáng hắc ám ngôi sao sự việc, hắn đã làm qua, như vậy, nếu như quang bắn ra phương hướng phát sinh biến hóa, thắp sáng một ngôi sao khác, phải chăng liền có thể tiến hành còn lại năng lực nếm thử. Sở Nam không biết, dưới mắt hắn cũng không có đi chắc thí, nhưng hắn đối với hắn tự thân tu luyện, đối với tự thân công pháp chờ một chút lý giải, đề bạt không chỉ một tầng thứ đơn giản như vậy, liền phảng phất hắn lúc đầu lý giải truyền thừa là một vùng biển rộng, mà đi qua Từ Giao thần bí truyền thừa công pháp cảm ngộ chỉ dẫn về sau. Hắn nhìn thấy một mảnh tinh không, đại hải rất rộng lớn, nhưng cùng tinh không so sánh, thì thật chẳng phải là cái gì. Sở Nam tầm mắt, Lịch Duyệt, phảng phất lập tức bị mở rộng gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng tâm tình của hắn lại cũng không mấy phần. Bởi vì, dựa theo loại này cơ sở phán đoán, Từ Dao thần bí truyền thừa đã không chỉ là đáng sợ. Như vậy, Sở Vận để hắn rời xa Từ Dao, cẩn thận Từ Dao thuyết pháp đại biểu. Sở Vận đã biết từ lâu Từ Dao có vấn đề. Sở Nam cẩn thận hồi tưởng, như là Sở Vận cùng hắn đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, chính là muốn để hắn rời đi Từ Dao. Sở Vận theo ban đầu thì cũng không thích Từ Dao. Sở Nam trầm mặc, lại chỉnh lý một lần trí nhớ, chuyên môn trải vuốt Sở Vận đối Từ Dao thái độ trí nhớ. Giống như hắn suy nghĩ, Sở Vận cho tới bây giờ đều không có đối Từ Dao từng có một lần sắc mặt tốt. Cho tới bây giờ đều cực kỳ lạnh lùng. Cho dù là Sở Vận ngùng hắn hòa hảo về sau, lần thứ nhất yêu cầu cũng là để hắn không nên cùng Từ Dao có liên quan. Mà Sở Vận lúc rời đi sau đó, cái kia cường điệu sự việc cũng là cùng Từ Dao giữ một khoảng cách. Hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc lặp đi lặp lại bàn giao chuyện này. Giống như phản mà chỉ có ta bị che tại trống bên trong. Thật giống như ta là cái ngốc bức, rất dễ bắt nạt lừa gạt một dạng. Ta tại sao muốn dựa theo các ngươi mọi người bố trí đi đi? Sở Nam bỗng nhiên sinh ra một loại nghịch phản tâm tính. Tâm tình rất là bực bội. Sở Nam, không phải như ngươi nghĩ. Trong mắt của ta, rất nhiều chuyện không biết. Là bởi vì thực lực không bằng lại nhìn thấy càng nhiều bí ẩn. Đây chính là cảnh giới đối với võ giả câu dẫn một dạng. Dễ dàng gây nên lòng hiếu kỳ, nhưng cũng đồng dạng chí mạng. Những thứ này nghi hoặc, trên thực tế hẳn là đối với ngươi một loại bảo hộ. Không phải vậy, lấy ngươi năng lực cùng thực lực, loại này cường đại tinh thần bí tồn tại nhằm vào ngươi lời nói. Ngươi đã sớm chết, không sống tới hiện tại. Cổ Tuyết Giao lời nói vô cùng ngay thẳng, trực tiếp, cũng vô cùng đúng trọng tâm. Ta biết, chỉ là có chút bực bội. Phá sự quá nhiều, để cho ta biệt khuất. Phẫn nộ, lại cũng không biết như thế nào phát tiết. Sở Nam nói, cho nên, sư phụ của ngươi, để ngươi làm cái đi chân trần tiểu nông dân, chính là muốn để ngươi luyện tâm. Từ Dao sự việc giải quyết, vậy liền theo Khổng giáo sư nữ nhi bắt đầu, bước ra cái này luyện tâm con đường, thuận tiện đem cái kia 13 con nữ quỷ đều bắt đi. Luyện tâm về sau, ngươi lại đột phá cảnh giới. Đương nhiên, ngươi trước tiên có thể thu thị nữ, mang lên một người cùng ngươi cùng một chỗ lịch luyện hồng trần. Cổ Tuyết Giao đề nghị. Được, Sở Nam nói. Bỗng nhiên đứng lên, nói, hẳn là Liễu Hải Duyên tới. A, lại còn có Cổ Phạm Tề. Sở Nam trong lòng hơi động, lúc này cùng Cổ Tuyết Giao cùng hưởng cảm ứng tin tức. Bành, lúc này, cửa gian phòng, bị Liễu Hải Duyên đá một cái bay ra ngoài. Không biết liêm sỉ tiện nhân, cửa bị đá văng ra trong nháy mắt, Liễu Hải Duyên vọt thẳng tiến đến. Lập tức quát lớn, chỉ là, tại cái kia trong nháy mắt, Sở Nam bóng người mãnh liệt lao ra, hung hăng một chân đá vào Liễu Hải Duyên bụng dưới nơi đan điền. Hắn đã mạnh mẽ xông tới, mạo phạm, Sở Nam tự nhiên tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với cái này bày mưu tính kế, cũng để Vạn Tử Hào đối Sở Vận, Cổ Vũ Đình động thủ tòng phạm. Sở Nam là tuyệt sẽ không khách khí, tông sư uy nghiêm, không thể xâm phạm, càng không nói đến, Sở Nam còn có đặc thù thân phận tồn tại, dạng này trực tiếp mạo phạm, Liễu Hải Duyên bị đánh chết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa phương đòi công đạo. Liễu Hải Duyên vọt vào đến một khắc, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài, cho dù là hắn có được ám kình hậu kỳ thực lực. Nhưng ở Sở Nam cường đại như thế thực lực trước mặt, thật không đáng chú ý. Phốc, Liễu Hải Duyên phun ra một ngụm máu đến đồng thời. Đan điền trực tiếp nổ tung, bên trong thân thể huyệt vị khoảng chừng gần 20 chỗ trong nháy mắt trống ra. Sau đó phốc phốc phốc nổ tung, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, hung hăng vọt tới cổ Phạm Tề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.